Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1304, chương 1306, Châu Phi. Tại Lý Gia Đại Viện, giờ này khắc này, toàn bộ đại sảnh tĩnh đáng sợ, Lý Tương Lai ngồi tại người thái sư này trên mặt ghế. Sắc mặt âm trầm, tại cái này bên cạnh thì là Lý Thiên Lỗi cùng Lý Thiên Phân bọn người. Những người này tất cả đều là Lý gia dòng chính. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Vì cái gì chúng ta Lý gia sẽ bị treo giải thưởng? Lý Tương Lai tức giận quát lớn. Lý Tương Lai một tiếng này quát lớn. Để tại chỗ người đều là câm như hến. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ra ra, theo lý mà nói chúng ta là thiên không chi thành hội viên. Hẳn là sẽ không bị treo giải thưởng mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì? Lại đột nhiên bị treo giải thưởng. Lý Thiên Lỗi do dự một chút. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái này thiên không chi thành hội viên. Có khả năng hay không là hội viên treo giải thưởng hội viên? Hội viên treo giải thưởng hội viên. Lý Thiên Lỗi bất chợt tới lời nói để Lý Tương Lai hơi sững sờ. Nhướng mày. Tay phải đánh lấy bên trái, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, chẳng lẽ thiên không chi thành hội viên còn có thể treo giải thưởng hội viên? Điểm này, thì liền Lý Tương Lai cũng không biết, hắn tuy nhiên nắm giữ thiên không chi thành hội viên, nhưng lại chưa bao giờ hiểu rõ qua những chuyện này. Hắn chỉ là thông qua hội viên đến hoạt động tra bọn họ Lý ra chỗ muốn nhận được tin tức thôi. Đây cũng là vì cái gì bọn họ Lý gia có thể tại Hoa Hạ đặt chân nguyên nhân. Cái này thiên không chi thành hội viên thế nhưng là cho hắn đi vào không ít chỗ tốt. Cầm một máy tính tới, ta muốn tra một chút. Lý Tương Lai trầm giọng nói. Đúng, ra ra, Lý Thiên Lỗi tranh thủ thời gian lấy ra một máy tính. Đây là một laptop, chuyên môn dùng để văn phòng dùng. Laptop rất mỏng. Mang theo rất thuận tiện, Lý Tương Lai đổ bộ thiên không chi thành địa chỉ Internet. Lý Thiên Lỗi bọn họ thì là ở một bên nhìn lấy. Khi thấy thiên không chi thành hình ảnh về sau, cái này để bọn họ đều là vì thế mà kinh ngạc. Cái này thiên không chi thành hình ảnh vô cùng huyễn khốc. Riêng là tại cái này bên trên bầu trời tòa thành thị này. Thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Cái này đặc hiệu làm vô cùng mỹ lệ. Loại này đặc hiệu, chỉ sợ sẽ là toàn thế giới cũng không có mấy người có thể làm ra dạng này đặc hiệu tới đi. Vẫn là nói, bầu trời này bên trong thật tồn tại một tòa thiên không chi thành. Lý Tương Lai thuần thục đặt chân lên tài khoản, rất nhanh liền nhìn đến phục vụ viên tin tức. Lý Tương Lai đem mình muốn hỏi vấn đề, hỏi một chút, nhưng mà... Câu trả lời này lại là để Lý Tương Lai bọn họ đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Cái này lại là thật. Hội viên vậy mà thật có thể treo giải thưởng hội viên. Trước kia bọn họ căn bản so biết. Khiến Lý Tương Lai sắc mặt trở nên khó coi. Ra ra, vậy chúng ta làm cái gì? Lý Thiên Lỗi bọn họ đều là sắc mặt khó coi. Cũng không biết là ai. Vậy mà tiêu phí lớn như vậy giá tiền dùng đến treo giải thưởng bọn họ. Đám người kia chẳng lẽ đem tiền không làm tiền sao? Bọn họ Lý gia có thể lăn lộn đến bây giờ. Tự nhiên cũng có đại lượng tiền tài. Thế nhưng là, bọn họ căn bản cũng không biết là ai treo giải thưởng hắn a. Cái này để bọn hắn làm sao báo cừu a? Nhiều như thế treo giải thưởng. Cái này đối với bọn hắn Lý gia tới nói đều là một trận cự đại tai nạn. Người suy nghĩ một chút, cái này cần có bao nhiêu sát thủ đến đâm giết bọn hắn rời nhà hạch tâm thành viên. Thời thời khắc khắc đều sống tại trong sự sợ hãi. Cái này Lý gia căn bản không thể thừa nhận. Nghĩ tới đây, Lý Tương Lai bọn họ đều là hít sâu một hơi. Lý Tương Lai run sợ tiếng nói. Cha! Nhất định muốn tra ra đến cùng là ai treo giải thưởng Lý gia. Thế nhưng là ra ra, cái này muốn làm sao cha? Lý Thiên Lỗi nhịn không được hỏi, thiên không chi thành giữ bí mật biện pháp làm tương đương nghiêm ngặt. muốn điều tra ra, khó như lên trời. Lý Tương Lai trầm mặc không nói. Chính như Lý Thiên Lỗi nói tới dạng này, muốn tra ra đến cùng là ai ra tay với Lý gia, xác thực tương đương không dễ dàng. Hỏi Thiên Không Chi Thành, hiển nhiên là không thể nào. Đối phương nhất định là nắm giữ hội viên người. Nói cách khác, bọn họ thân phận là bình đẳng. Đối phương chắc chắn sẽ không bại lộ đối phương tin tức. Ra ra, ngươi nói có phải hay không là Hạ Minh cái kia ra hỏa? Lý Thiên Lỗi đột nhiên phẫn hận nói ra. Lúc đó nhìn đến Lâm Vãn Tình một khắc này, thì liền hắn đều là giật nảy mình. Không nghĩ tới ở trong nhân thế này, lại còn có hoàn mỹ như vậy nữ hài tử. Có thể cưới được dạng này nữ hài tử, khiến hắn cũng là cảm thấy vô cùng tự hào. Vạn vạn không nghĩ đến, bởi vì một người nam nhân, hắn hôn lễ bị quấy nhiễu không nói, mà lại liền mang theo lão bà đều bị người cho đoạt chạy. Cái này trực tiếp trở thành hắn trong lòng một cái đau nhức. Cái này dẫn đến rất nhiều người đều đang âm thầm địa chế giễu hắn. Không có khả năng, Lý Tương Lai hừ lạnh nói. Tiểu tử kia lần trước cho quốc gia cống hiến nhiều như vậy kỹ thuật. Vì vậy, Hoa Hạ tất cả lãnh đạo tất cả đều tại bảo vệ tiểu tử này. Nhưng là cái này Thiên Không Chi Thành, cũng không phải cái gì người đều có thể có được hội viên. Có thể có được hội viên người, trên thế giới này đều có nhất định sức ảnh hưởng. Tiểu tử này Hạ Lâm tập đoàn tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng chỉ là một cái tiểu tập đoàn mà thôi. Trên thế giới này có thể cũng không phải là có tiền mới có thể trở thành hội viên. Theo Lý Tương Lai, Hạ Minh căn bản không có khả năng nắm giữ hội viên. Cho dù là Hạ Minh giá trị con người 500 tỷ, cũng không có khả năng nắm giữ hội viên. Này lại viên đại biểu là một loại thân phận, một loại năng lực. Hạ Minh thân phận, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Lý Tương Lai chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Đây chính là Hạ Minh làm, đi thăm dò, vận dụng người Lý gia mạch, toàn lực điều tra, để người Lý gia toàn đều ở nhà đợi. Đừng đi ra, các loại tiếng gió này qua lại nói. Vâng, ngoặc kép, mấy ngày sau, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới truyền thuyết này Trung Phi Châu. Tại Hạ Minh trong ấn tượng, Châu Phi là một cái nghèo khó khu vực, nhưng là, ở chỗ này lại là nắm giữ phong phú tư nguyên. Có thể tại Châu Phi sống sót người, đều là tâm trí kiên định người. Nơi này có thời điểm uống nước đều muốn quát bùn canh. Dù sao đây đều là vì mạng sống. Hạ Minh khi tiến vào Châu Phi thời điểm, hắn mang đủ trình độ. Càng là bởi vì càn khôn giới chỉ lại một lần nữa mở rộng về sau, Hạ Minh cũng trực tiếp đem tiểu hổ bọn họ phóng tới càn khôn giới chỉ bên trong. Dù sao tiểu hổ bọn họ trong nhà cũng không tiện lắm. Các loại thám hiểm đồ vật, Hạ Minh đều mang lên trăm phần nhiều. Những trang bị này thì tiêu xài Hạ Minh chỉnh một chút 300 triệu. Cái này khủng bố số lượng. Tại cái này càn khôn giới chỉ bên trong, lại vẻn vẹn chiếm cứ lấy 9 châu mất sợi lông địa bàn. Làm Hạ Minh đi vào Châu Phi trên vùng đất này, Hạ Minh ánh mắt ngưng lại, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm mảnh đất này. Mảnh đất này đồng thời không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Vừa tiến vào nơi này, Hạ Minh thì cảm nhận được cái kia nồng đậm nóng rực vị đạo. Trên mặt đất đều là từng mảnh khô cạn khắp nơi. Không biết vì cái gì, ở chỗ này, Hạ Minh cảm nhận được Châu Phi thiếu sức sống. Cùng cái này đất rộng của nhiều Hoa Hạ so sánh, không kém là một điểm nửa điểm. Hoa Hạ mới thật sự là tư nguyên đại quốc, có thể dưỡng nổi 1.5 tỷ người. Có thể nghĩ Hoa Hạ có cỡ nào vĩ đại, trách không được trên thế giới lớn nhất đại sa mạc Sahara sẽ ở Châu Phi sinh ra. Xem ra cũng không kỳ quái a. Hạ Minh cảm thán một tiếng, tự lẩm bẩm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.